Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 33, mấy người muốn tôi tức chết mới được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần quay xe này không chỉ giúp Zero bỗng dưng nóng lên một cách bất ngờ mà còn giúp tập này của Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ kiếm thêm được không ít lượt tìm kiếm. Hôm qua lúc Kiều Tư Nhiên rời nhà hàng gia đình, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình không xem tập mới nhất của Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ nữa thì sẽ không cần nhìn thấy cái bản mặt hồ ly tinh đáng ghét kia của Bành Thần. Thế mà cô nằm mơ cũng không ngờ là mình mới chợp mắt một buổi tối. Đến sáng hôm sau dậy mở điện thoại ra đã thấy tin về tập mới nhất của Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ và Bành Thần tràn lan trên mạng xã hội. Nhìn thấy hot search đang chễm chệ bạo đỏ thắm trên top tìm kiếm, Kiều Tư Nhiên tức muốn phun cầu vồng. Nhưng cô chưa kịp mở miệng ngáp thì người trợ lý nhỏ nhắn đứng bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Chị Kiều, bình tĩnh, chị không thể nổi giận bây giờ đâu. Bác sĩ đã nói rồi, chị phải cố hết sức không chế tâm tình. Kiều Tư Nhiên dạo gần đây bởi vì việc một đại ngôn quảng cáo đang ngon lành cành đào bỗng bị đoạt đi khiến cả người cô tức đến ói máu. Hơn nữa việc quay phim bất kể ngày đêm càng khiến giờ giấc nghỉ ngơi của cô không ổn định. Cho nên mấy nay mặt mũi đen xì xì như khó ở. Lúc tới khám bác sĩ đã khuyên cô nên tạm nghỉ một thời gian rồi điều chỉnh lại giờ giấc nghỉ ngơi cho phù hợp. Không thì ít nhất cũng phải cố gắng tiết chế cảm xúc. Là một diễn viên thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều phải dựa theo tiết tấu của đoàn làm phim. Tổ biên kịch đặt đâu thì ngồi đó. Đương nhiên là nếu địa vị trong giới đủ to thì việc để cho tổ biên kịch điều chỉnh lịch làm việc và nghỉ ngơi cho phù hợp cũng không phải điều gì quá khó. Nhưng vấn đề là địa vị trong giới của cô thì làm gì đủ to để cho cả tổ biên kịch phải căng ra đầu để điều chỉnh phù hợp với cung thời gian của cô. Vì vậy việc điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho phù hợp là điều không có khả năng. Không có biện pháp nào khác. Kiều Tư Nhiên cũng chỉ có thể từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình. Vậy nên cho dù bây giờ cô tức đến nỗi muốn xì khói ra rồi thì cũng phải cật lực tiết chế cảm xúc. Cật lực đè cái cảm xúc bực bội này xuống. Cô trợ lý nhỏ đứng gần đó an ủi cô mấy câu. Không sao đâu chị cứ từ từ, chị nghĩ xem, cái việc lên hot search này của người kia cũng không hay ho gì. Kiều Tư Nhiên tức giận. Không tốt như thế nào thì cũng tốt hơn cái thể loại suốt ngày cần tiền mua hot search như chị em. Trợ lý, Hayes, chị nói như thế cũng không phải không có đạo lý. Ngược lại, Bành Thần còn chả rảnh quan tâm đến hot search đang rầm rộ trên mạng. Đối với Bành Thần việc quan trọng nhất trước mắt là cố gắng diễn thế thân tiểu công chúa. Tốt nhất có thể. Bởi vì trước đó cô đã xin đạo diễn nghỉ mấy ngày để trở về quay. Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Cho nên cảnh quay ngày hôm nay của cô có hơi nhiều. Cho nên vừa trở lại đoàn làm phim, cô không thèm quan tâm đến bất kỳ sự kiện bên ngoài. Chuyên tâm bế quan quay phim. Trước đó Bành Thần diễn cảnh võ thuật cũng khá tốt. Diễn cảnh tình cảm cũng không tệ. Nói chung là thời gian này quay phim khá thuận lợi. Đạo diễn cũng phải cảm thấy ngạc nhiên lắm ý. Nhưng mấy cảnh này lại không liên quan nhiều lắm đến lời thoại cho nên còn phải quan sát thêm xem Bành Thần đọc lời thoại kiểu nào. Mấy ngày nay bắt đầu quay những cảnh về tiểu công chúa do Bành Thần đóng đang cùng những nữ quan trong triều buộc tội nàng khẩu chiến không ngừng. Đạo diễn kinh ngạc nhận thấy khả năng đọc diễn của Bành Thần cũng coi như là không tệ. Điều đầu tiên phải nói đến là việc cô có thể nhớ kịch bản rất tốt. Cho dù đạo diễn có yêu cầu đọc thoại cái gì, cho dù có yêu cầu nói nhiều hơn so với kịch bản, thì trước lúc diễn có xem qua kịch bản vài lần, rồi cho đến khi bắt đầu quay thì có thể sử dụng skill nhắc thoại từ đầu đến cuối không lắp một từ nào. Không những không bị lắp mà còn rất trơn tru. Thực ra việc nhắc lại thoại Y Nguyên không phải là điều dễ dàng gì cho Cam. Mà Bành Thần cũng không phải là máy móc. Lúc cô đọc thoại còn mang theo dòng tâm trạng tuôn trào của nhân vật. Nên lúc cần tức giận thì sẽ giả bộ tức giận. Lúc cần thẹn thùng thì sẽ diễn kiểu thẹn thùng. Ngay từ đầu đạo diễn cũng không định lồng giọng nói của Bành Thần như vậy luôn. Nhưng lần đầu tiên chiêm ngưỡng thấy bỗng dưng ông lại thấy việc đấy cũng không tệ như ông nghĩ. Về lời thoại, việc học thuộc vốn không phải là thiên phú dị bẩm của Bành Thần. Chỉ cần xem trước mấy lần là có thể nhớ đại khái. Thực tế là lúc trước khi tiến tổ cô cũng đã cố gắng đọc qua kịch bản rất nhiều lần. Mà sau khi tiến tổ thì cuốn kịch bản luôn luôn kè kè bên người cô chưa từng rời một khắc. Mỗi tối trước khi nghỉ ngơi cô cũng nán lại đọc thêm vài ba trang kịch bản. Vốn dĩ tốc độ học hỏi của cô khá nhanh. Lại thêm nỗ lực cố gắng thì việc thuộc toàn bộ kịch bản cũng không phải điều gì quá khó. Còn về việc có thể đưa tâm trạng con người vào lời thoại hoàn toàn dựa vào kiến thức cơ bản về tướng thanh mà cô đã từng học. Là một người đã học về tướng thanh hết một đời ở gánh hát. Thì việc quan trọng nhất cần chú ý đó chính là tướng thanh là hát, là nói và cũng là châm biếm. Thì trong những kiến thức đã được học ấy đã bao hàm tất tần tật những kiến thức quan trọng. Kể cả các loại tiếng địa phương, hí khúc, khẩu kỹ các loại, không chỉ phải học mà còn cần tinh thông. Dần dần thì khả năng khẩu kỹ càng ngày càng tốt. Còn về việc đưa cảm xúc vào lời thoại nhân vật thì càng đơn giản. Từ khi cô xuyên sách tới giờ, từng phút, từng ngày, từng tháng, đều đang phải diễn cuộc đời của một người khác. Cuộc sống thực sự của nàng thì lại giống như câu chuyện. Nghìn lẻ một đêm, bao hàm lên bao câu chuyện nhỏ khác. Mỗi ngày tỉnh dậy đều phải diễn kịch. Thì cho dù thằng đầu gỗ cũng diễn thành thạo mà huống chi Bành Thần cũng không phải là đồ đầu gỗ gì cho Cam. Cho nên diễn hình ảnh của một nàng công chúa đối với Bành Thần dễ như ăn cháo. Từng ngày đóng phim trôi qua, nếu ban đầu còn rất nhiều người gọi Bành Thần là Bành Lão Sư là chọc chơi Bành Thần một chút thì đến bây giờ đều ngưỡng mộ và tin tưởng vào kinh nghiệm diễn của Bành Thần. Trong lúc Bành ở nơi này còn đang bận tham gia quay phim, thì chương trình lần trước cô còn bận cứu cánh, ước hẹn cùng hát hí khúc, cũng bắt đầu lên sóng rồi. Ước hẹn cùng hát tướng thanh, và ước hẹn cùng hát hí khúc, đều đến từ kênh nghệ thuật truyền thống đang dần lụi tàn. Nói đúng ra thì ngoại trừ mấy ông bà về hưu bây giờ còn xem thì đâu có mấy thanh niên trai tráng có thể ngồi xem cái thể loại chương trình này chứ. Ngồi vừa xem vừa ăn cơm có khi bọn họ còn cảm thấy bên tai cứ ù nhao nhao nhức cả đầu ý chứ. Mà chương trình phát sóng cũng rất nhẹ nhành lặng lẽ. Đương nhiên chủ yếu là vì nghèo. Nên làm gì có đủ tiền mua thủy quân tuyên truyền hay tốn đống tiền mua hot search. Cũng chỉ đơn giản là viết một bài giới thiệu ngắn về chương trình rồi đăng lên Weibo. Thông báo là đúng 9 giờ tối chương trình sẽ được phát sóng trên đài truyền hình. Sau đó thuận tay tag Weibo của mấy vị khách quý. Tất nhiên trong đó sẽ có cả Weibo của Bành Thần. Nói đi cũng phải nói lại. Dù sao thì Weibo của tổ chương trình cũng phải có tầm gần mấy vạn lượt follow. Hơn nữa lúc này Bành Thần đang đi quay phim nên cũng không rảnh tham gia chuyển tiếp bài giới thiệu của tổ chương trình. Cho nên lúc đầu trên Weibo chính thức của chương trình cũng chỉ lác đác vài lượt bình luận. Hơ, chương trình ới ời ơi, có phải mấy vị tác nhầm tên ai đó không? Chứ nếu không tại sao mấy người lại có thể tác Bành Thần thể ha. Cho nên sau khi thấy đi đường nghệ thuật truyền thống thấy ổn ổn thì Bành Thần quay xe thiệt đó à, cười khóc. Cười khóc, người xưa đã nói. Làm nghệ thuật thì không phân địch ta. Có phải chương trình này đang nhắm đến cái thân phận diễn viên nghệ thuật truyền thống của Bành Thần không? Vậy nên chắc mới mời cô ta đến chương trình. Nhưng chả biết đến làm mấy trò con bò hay là được mời làm khách quý chương trình. Được rồi. Thôi, không tra xét gì nữa. Mị cứ coi như là nhân viên quản lý bất cẩn tác nhầm đi. Chắc là một người cùng họ cùng tên thôi. Nếu thực sự là Bành thì đã đến phải mời anh Giai. Bảo vệ sự trong sạch của không khí lên phát biểu hoi. Cho phép phỏng vấn một chút. Cảm nghĩ của anh Giai khi nghe thấy tin nữ minh tinh mình ghét nhất bây giờ lại được mời tham gia một chương trình thiên về nghệ thuật truyền thống này. Dạo này có vẻ như bảo vệ sự trong sạch của không khí hơi ít xuất hiện thì phải. Nếu như trong quá khứ thì hắn ta mỗi ngày đều đăng ít nhất một bài. Thi thoảng lại hỏi xem Bành Thần đã rút lui khỏi giới giải trí chưa. Nhưng về sau khi phát hiện ra Bành Thần đã rời giới giải trí rồi lại gia nhập vào giới tướng thanh. Rồi lại vào giới rapper. Thậm chí còn gia nhập vào hàng ngũ xếp tổng. Dù chỉ là mở một cửa hàng trà sữa. Cho nên dạo này hắn cũng không muốn hỏi nữa. Nếu không chỉ có thể tự rước lấy nhục vào thân. Hơn nữa về sau hắn còn bị nghiệp quật. Bỗng dưng nổi đam mê cuồng trà sữa nhà Bành Thần mở cờ mờ nơ rờ. Cho nên dạo gần đây hắn cũng không còn tâm tình nhảy ra bôi đen Bành Thần nữa. Mà ngược lại, mỗi lần có tin tức nào bôi đen Bành Thần thì trong đầu hắn đều hiện ra một mình, khác mà phản bác lại rằng, kiểu người có thể làm ra món trà sữa ngon đến thế? Sao có thể là một người xấu được? GT, cách chương.